Chương 6: Đoản kiếm ngạo đời. Ra khỏi tòa Bastille, Renoir xuôi xuống phố Saint-Antoine, đi nhanh như ngựa sổng chuồng. Đến cửa ô Boudoyer, chàng thấy thẳng cây thập tự bằng đá dựng giữa quảng trường, nhưng trong đêm tối, chàng đã nhìn ra khuôn mặt của một người mặc áo, đội mũ đen tuyền, đang ngồi trên bậc thềm cây thập tự. "Có phải thầy đó không?" Renoir hỏi. Người mặc đồ thâm đứng dậy. "Đồ chết dẫm, thầy làm tôi sốt cả ruột, thầy Renoir à." Người gác trên tháp Saint-Gervais vừa rao lên 1:30 sáng rồi. "Ồ," Renoir đáp, "đâu phải lỗi tại tôi, mà lỗi ở lính tuần canh và nhà vua. Tôi vừa thoát chết, chỉ thiếu chút nữa lại bị treo cổ, cũng là cái số tiền định của tôi." "Thầy thì thiếu lỡ đủ thứ," người kia nói. "Nhưng thôi, ta đi nhanh lên. Anh có biết mật khẩu không? Liệu thầy có ngờ tôi đã ít kiến nhà vua không? Tôi vừa ở đó ra." Người mặc quần chẽn vải tơ bông, thật là một cuộc phiêu lưu. "Ồ, sao lắm chuyện dông dài thế? Chuyện phiêu lưu của anh thì dính dáng gì đến ta? Anh có biết mật khẩu của bọn hành khất không?" "Biết chứ, xin cứ yên tâm. Đoản kiếm ngạo đời." "Tốt lắm, nếu không chẳng thể tới được nhà thờ. Bọn ăn mày đang ngăn đường, cũng may hình như chúng dấp phải sức kháng cự, có lẽ ta còn đến kịp." "Thưa thầy, vâng, nhưng làm cách nào vào được nhà thờ?" "Ta có chìa khóa cửa tháp." "Thế sẽ ra bằng cách nào?" "Đằng sau tu viện có cái cửa nhỏ mở ra khu terrain, rồi từ đó ra sông. Ta có chìa khóa cửa đó, và sáng nay ta đã néo sẵn con thuyền gần đấy." "May quá, chỉ thiếu chút nữa tôi bị treo cổ." Renoir lại nói. "Thôi, nhanh lên," người kia nói. Cả hai rảo bước đi về khu thành cũ. Chương 7: Chateaubert tới cứu viện. Chắc bạn đọc còn nhớ tới hoàn cảnh nguy cấp của Quasimodo hồi nãy. Gã điếc gan dạ, bị vây tứ phía, nếu chưa mất hết dũng khí, ít nhất cũng tuyệt đường hy vọng là cứu thoát. Không phải nó không nghĩ đến bản thân, mà cứu thoát cô gái Ai Cập. Nó chạy thục mạng lên thành lang. Nhà thờ Đức Bà sắp bị bọn hành khất chiếm lĩnh. Đột nhiên, tiếng gió ngựa dồn dập bỗng vang dội từ các phố lân cận, rồi với một dãy dài đuốc và một đoàn dày đặc kỵ binh buông lỏng dây cương, mũi giáo chĩa tới, các tiếng động điên cuồng tràn vào quảng trường như bão táp. "Pháp quốc! Pháp quốc! Đánh tan lũ dân hèn! Chateaubert tới cứu viện! Đoàn hiến binh! Đoàn hiến binh!" Bọn hành khất khiếp hãi vội quay đầu lại. Quasimodo vốn không nghe thấy gì cả, chỉ thấy gươm tuốt trần, đuốc lửa, mũi giáo, cả đoàn quân kỵ mã. Hắn nhận ra người đi đầu là đại úy Phoebus. Hắn thấy bọn hành khất rối loạn, một số kinh hãi, bọn gan dạ hơn cũng lúng túng. Và nhờ cuộc chi viện bất ngờ, hắn lấy lại sức lực dồi dào đến mức đánh bật ra khỏi nhà thờ bọn tấn công đầu tiên đã trèo được lên hành lang. Quả thực, đây là quân đội nhà vua đã ập tới. Bọn hành khất chiến đấu dũng cảm, chúng chống cự tuyệt vọng, bị đánh ngang sườn từ phố Saint-Pierre-Aubert và học hậu từ phố sân nhà thờ, bị dồn về phía nhà thờ Đức Bà mà chúng còn dây hãm và Quasimodo đang kháng cự. Vừa là kẻ tấn công và bị tấn công, chúng lâm vào hoàn cảnh kỳ lạ, giống hồi xưa kia vào năm 1640, trong lần dây thành Turin nổi tiếng của bá tước Henri de Harcourt, bị kẹt giữa quốc vương Thomas de Savoie mà ông đang tấn công và hầu tước Legame đang dây hãm ông. Torinum obsesso idem e obsessus, như đã được ghi trong văn bia. Chú thích: Torinum obsesso idem e obsessus, tấn công thành Turin đồng thời bị dây hãm. Hết chú thích. Cuộc giao tranh thật khủng khiếp, thịt chó sói có răng chó săn, như sử gia Mathieu từng nói. Đoàn kỵ binh ngự lâm, ở giữa là Phoebus de Chateaubert đang chiến đấu dũng cảm, không hề nương tay, hết đâm lại chém loạn xạ. Bọn hành khất trang bị kém cỏi, tức sùi bọt mép, xoay ra cắn cấu. Đàn ông, đàn bà, trẻ con lăn xả vào mông, vào cổ ngựa, rồi bấu chặt lấy như con mèo bằng hàm răng cùng móng nhọn chân tay. Có kẻ dùng đuốc đập vào mặt cung thủ, bọn khác thọc câu liêm sắt để móc cổ kỵ binh, rồi lôi tuột xuống. Họ xé xác kẻ ngã ngựa. Nổi bật là một gã cầm lưỡi hái lớn sáng loáng và đang lia cục chân ngựa mãi không thôi. Trông hắn thật khủng khiếp. Hắn hát một bài bằng giọng mũi, không ngừng dung lưỡi hái ra, rồi lại quơ về. Mỗi lần như vậy, hắn rải ra chung quanh một vòng rộng các chân ngựa bị phạt đứt. Cứ thế hắn tiến vào giữa đám người ngựa dày đặc nhất với vẻ chậm chạp thản nhiên, cái đầu lắc lư và hơi thở đều đặn của một thợ hái bắt đầu gặt cánh đồng lúa. Đó là Clopin Trueffaut, một loạt đạn hỏa mai liền hạ y. Lúc này các cửa sổ lại mở ra, những kẻ lân bang nghe tiếng thét xung trận của quân lính nhà vua cũng tham gia trận đánh, và từ mọi tầng gác đạn bắn như mưa xuống bọn hành khất. Sân nhà thờ khói phủ dày đặc, chằng chịt tia lửa đạn súng trường. Trong màn khói thấp thoáng hiện lên mặt tiền nhà thờ Đức Bà cùng nhà thương đổ nát, với dăm khuôn mặt bệnh nhân hốc hác đang đứng nhìn từ trên nóc nhà lỗ chỗ cửa mái. Cuối cùng bọn hành khất chịu thua, mệt chán, thiếu vũ khí tốt, hốt hoảng vì bị bất ngờ, rồi loạt đạn từ trên cửa sổ. Vụ tiếng đánh dũng mãnh của quân lính nhà vua, tất cả đã đánh quỵ họ. Chúng liều chọc thủng dòng dây của quân tấn công và chạy trốn khắp ngã, để lại trên nhà thờ một đống ngổn ngang xác chết. Quasimodo từ nãy vẫn không ngừng chiến đấu một phút nào. Trông thấy chúng bỏ chạy, hắn liền quỳ xuống và giơ hai tay lên trời, rồi sướng như điên, hắn chạy đi, thoăn thoắt leo lên nhanh như chim bay, lên căn phòng mà hắn đã vô cùng liều mạng chống trả mọi cuộc đột nhập. Giờ đây, hắn chỉ còn một ý nghĩ, đó là quỳ gối trước mặt người hắn vừa cứu thoát lần thứ hai. Khi bước vào phòng, hắn thấy chẳng còn ai.